theo lộ trưởng lão một mực đi vào trong cấm điện, không có phản kháng chút nào, thậm chí còn cùng lộ trưởng lão nói chuyện. Lộ trưởng lão, làm gì khẩn trương như vậy, người bị giam vào cấm điện là ta, cũng không phải là ngươi. Ai nói ta khẩn trương? Lộ trưởng lão có chút tức giận nói, dừng bước lại nhìn Lý Dật, tiểu tử cũng thật là kiêu ngạo, đến ong kiếm môn bát bảo điện cũng dám nói như vậy, ngươi thật sự không sợ chết sao? Chết ai không sợ, nhưng ta biết rõ ta không chết được. Lý Dật tự tin hồi đáp, hiện tại có chết hay không, cũng không phải là ngươi nói, phải xem tâm tình môn chủ chúng ta. Vào đi thôi. Cấm điện kỳ thật chính là một cái lao tù, hơn nữa còn tương đối lớn. Song kiếm môn độc bá thần chi lĩnh vực Nam Bộ, nhưng thực chất là một đế quốc, tự nhiên cần một cái ngục giam rồi. Nhưng có thể bị giam tại bát bảo cấm điện, thân phận lai lịch của tù phạm chỉ sợ cũng không thấp. Lý Dật vừa đi vừa đánh giá cấm điện, cùng những lao tù mà hắn đã từng nhìn thấy bất đồng. Trong cấm điện ngoại trừ tường đồng vách sắt, bên trong có rất đông song kiếm tông đệ tử đều ngồi xếp tu luyện và trông coi kẻ tù tội. Những chuyện lặt vặt gông xiềng một bên tu luyện, một bên trông coi làm Lý Dật không khỏi tức cười. Xem ra song kiếm môn một trong sáu đại tông môn, làm việc quả nhiên có chút không giống người thường. Nơi nhốt phạm nhân lại là nơi... tu luyện như vậy. Rất nhanh, Lý Dật được dẫn vào một cái tù thất. Tù thất này dài 3 thước rộng 4 thước, xem như khá lớn. Trong đó không có vật gì, Lý Dật đi vào, lập tức có 4 đệ tử song kiếm tông cùng tiến vào. Đấu thần đại lục tiểu tử, thành thật sống ở chỗ này, ngàn vạn lần đừng cố gắng đùa giỡn. Ngươi bất luận cái cử động dư thừa gì đều có thể bị đệ tử song kiếm tông coi là đào thoát, có quyền giết chết tại chỗ. Đa tạ lộ trưởng lão. Lý Dật trong lòng cười lạnh, chỉ bằng vào 4 đấu tôn cường giả, muốn giết chết chính mình, lộ trưởng lão đúng là có chút thổi phồng. Lúc này, Lý Dật ngồi xuống, sau đó tiến nhập trạng thái tu luyện. Từ khi hoàn thành thiên ma 9 biến, hơn nữa hắn đem thiên ma đấu khí tăng lên tới biến thứ 7, tốc độ tu luyện Lý Dật nhanh hơn, theo tay quyết của hắn biến ảo, trong không gian thiên địa nguyên khí điên cuồng co lại. Tại trong cấm điện hình thành đạo đạo kình phong. Cái dị tượng này làm 4 gã song kiếm tông đệ tử lắp bắp kinh hãi. Những tên tù phạm cùng đám đệ tử đều đang tu luyện. Mà bây giờ, Lý Dật điên cuồng rút ra thiên địa nguyên khí, làm bọn họ không cách nào sử dụng. Tiểu tử này công pháp cổ quái. Những đệ tử này hiển nhiên cũng không rõ thân phận lai lịch Lý Dật lắm. Ngôn ngữ có chút không khách khí. Hán y lăn qua lăn lại như vê. Chúng ta còn tu luyện thế nào? Một tên đệ tử bất mãn nhìn Lý Dật, vẻ mặt tức giận. Còn một tên đệ tử nữa nói, chúng ta trông coi tù phạm làm trọng. Những lời này bay vào trong tai Lý Dật, hắn cũng coi như không có nghe thấy, chỉ là thuận tay bố kết một đạo không gian giam cầm, để ngừa những tên song kiếm tông đệ tử quấy rầy. Lý Dật cũng chưa từng có an ổn tu luyện như thế, mà ở thần chi lĩnh vực thiên địa nguyên khí nồng đậm, rất nhanh liền tiến nhập chi cảnh vật ngã lưỡng vong. Thật lâu sau, Lý Dật một lần nữa mở mắt ra. Trong nhà tù của mình, song kiếm tông đệ tử có thêm một người thân hình cao lớn, thần thái uy nghi. Nhìn người nọ, Lý Dật không khỏi nở nụ cười. Âu Dương môn chủ, hạ mình đến tù thất, có lời gì muốn nói? Người tới chính là song kiếm môn Âu Dương môn chủ. Hắn đã thay đổi y trang, trên người mặc một bộ áo trắng bình thường, thiếu vài phần uy nghiêm nhưng thêm vài phần nho nhã. Đấu thần đại lục tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi làm sao tới được thần chi lĩnh vực? Có mục đích gì? Hai vấn đề Lý Dật cũng không nghĩ trả lời, nói sang chuyện khác. Môn chủ đại nhân nói chuyện, không cần quanh co lòng vòng như vậy đi. Ta muốn biết, môn chủ đại nhân tại sao phải quan tâm đến ta? Hai quân giao chiến không chém giữ, song kiếm môn cùng thất tinh tông có cái thù hận gì, nên đao đối đao thương đối thương đi. Nếu ngài làm như vậy, từ nay về sau ai còn dám như thất tinh tông đến song kiếm môn tiến cống. Ngươi ở thất tinh tông đúng là nhân tài không được trọng dụng. Lý Dật, bổn môn cho ngươi một chức vị hộ pháp, ngươi có thể sửa tông đổi tộc hay không? Âu Dương môn chủ chân thành nói, Âu Dương môn chủ vẫn là người nghiêm túc, hắn cũng không hay nói giỡn. Nhưng Lý Dật biểu lộ thì có điểm bất cần đời, hộ pháp sao? Nếu Âu Dương môn chủ coi trọng tại hạ như thế, hộ pháp có phải là quá nhẹ nhàng? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Trưởng lão, đem vị trí môn chủ nhường lại, tại hạ có thể sửa tông đổi tộc. Âu Dương môn chủ cũng không có tức giận, chỉ là khẽ lắc đầu, thở dài, tuổi trẻ khinh cuồng có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Lý Dật, có tin ta có thể nhốt ngươi cả đời? Tin, đương nhiên tin, nhưng nhốt nhiều phiền toái. Môn chủ đại nhân ngươi dứt khoát giết ta thì hơn. Giết ngươi bổn môn có chỗ tốt gì sao? Ta nhưng là hung thủ giết an phó môn chủ. An phó môn chủ, hừ hừ, hắn chết cũng chưa chắc không phải là chuyện gì xấu. Âu Dương môn chủ ý vị thâm trường hừ hừ vài câu, tựa hồ cũng mất đi kiên nhẫn. Vậy ngươi ở chỗ này đi, chờ ta thu thập Thất Tinh Tông, nhìn ngươi có gia nhập Song Kiếm môn không. Nói xong, hất lên tay áo liền muốn ly khai. Âu Dương môn chủ khẩu khí thật lớn, ai thu thập ai còn rất khó nói. Âu Dương môn chủ rời đi, lại có bốn gã Song Kiếm Tông đệ tử tiến vào tù thất. Chỉ là bốn người này không phải là cùng bốn người lúc trước. Chỉ nhìn lướt qua, Lý Dật cũng cảm giác được bốn người bất đồng. Lúc trước bốn người thuần túy gông xiềng, mà bốn người này lại tựa hồ như có cái mưu đồ gì. Quả nhiên, tên tráng hán tử nói, Lý Dật các hạ, ngươi cần đổi lại tù thất, mời theo chúng ta. Lý Dật ngẩn người, hỏi, đây là chủ ý của môn môn đại nhân sao? Cái này đừng vội hỏi nhiều, chỉ cần theo chúng ta đến là được. Nói xong khoát tay chặn lại, làm tư thế xin mời. Lý Dật tù thất mới cũng ở dưới cấm điện, nhưng cấm điện mới này có khí tức âm hàn. Bốn phía là cỗ khí tức bất an, loại khí tức này Lý Dật quá quen thuộc, phải có nhân vật nguy hiểm mới có thể phát ra. Xem ra, trong này mới là nơi giam giữ tù phạm trọng yếu, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Xem ra Song Kiếm môn thật sự rất coi trọng chính mình. Cái tù thất này tình huống không thể lạc quan, rộng chừng 5 thước vuông, 5 người vào trong không gian nhỏ hẹp, không khỏi có chút chật chội. Bỗng nhiên, một cổ mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, mùi thơm này có vẻ xuất hiện trên người thiếu nữ, loại mùi thơm đặc biệt của cơ thể. Lý Dật không khỏi nhìn về phía mùi thơm, đó là một tên đệ tử Song Kiếm Tông này là nữ giả nam trang. Nữ giả nam trang đệ tử không khỏi làm cho Lý Dật đối với bốn ngục tốt sinh ra hứng thú, chăm chú dò xét xong, hắn cảm thấy bốn người này có bất thường. Trong bốn người này cầm đầu hẳn là tráng hán tử. Người này mục quang trầm tĩnh, không dao động, chính là nhân vật không tầm thường. Còn hai người kia, một hơi mập, mục quang âm tàn lộ ra khí phách, cũng không phải người dễ trêu. Người còn lại sắc mặt tái nhợt, xem ra giống như là có bệnh thường niên, trông giống như một thư sinh. Thấy Lý Dật đang nhìn bốn người, tinh tráng hán tử nói, Lý Dật các hạ, thực không dám đấu giếm, chúng ta là người của tứ đại sát thần. Lý Dật lên tiếng, cũng không có nhiều tỏ vẻ. Tinh tráng hán tử tiếp tục nói, chắc hẳn các hạ cũng biết kế hoạch sát thần lão đại, việc này không nên chậm trễ, thỉnh các hạ an tâm chớ vội, chờ huynh đệ chúng ta hành động. Tại hạ có một chuyện không rõ, sát thần làm thế nào biết Âu Dương môn chủ không giết tại hạ mà đem ta vào cấm điện? Cái này cũng không cần phải hỏi nhiều, sát thần lão đại thần cơ diệu toán, há lại để vợ ta và ngươi có khả năng nhìn ra sao? Tinh tráng hán tử cũng không muốn dây dưa về vấn đề này, đơn giản nói, tóm lại, chúng ta có thể đưa ngươi tới nơi này. Lão tứ, ngươi đi trông chừng. Người được gọi là lão tứ chính là tên ốm yếu thư sinh. Hắn đáp ứng một tiếng, liền đi ra bên ngoài tù thất. Trong lúc này, hán tử cùng mập nam tử bắt đầu bốn phía tù thất lục lọi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mà nữ giả nam trang kia lại lẳng lặng đứng ở một chỗ, thỉnh thoảng nhìn Lý Dật. Trong kế hoạch mập mạp sát thần đưa cho Lý Dật rất đơn giản, chính là làm cho hắn bạo lộ thân phận Lý Dật, sau đó đi cứu một tù nhân Song Kiếm Tông. Thậm chí những thứ khác, Lý Dật cũng không rõ ràng lắm. Tứ đại sát thần rốt cuộc lai lịch là gì, lại cứu người gì? Những vấn đề này Lý Dật thật sự rất muốn biết. Lý Dật sở dĩ cam nguyện bị người lợi dụng, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Thất Tinh Tông cùng Song Kiếm Môn ân oán đã không cách nào hòa giải, cũng không phải là một cái An Phó Môn Chủ cùng Liễu Hộ Pháp đơn giản như vậy. Thất Tinh Tông muốn quật khởi, thế tất xúc phạm lợi ích Song Kiếm Môn, song phương đều vì tranh đoạt thần chi lĩnh vực Nam Vực, sớm muộn phải có một trận chiến. Đối với Song Kiếm Môn, hiện tại có nội chiến, đúng là chuyện Lý Giật Cầu cũng không được, tự nhiên muốn tiến vào. Nói cho cùng, vẫn là vì Thất Tinh Tông có thể tranh đấu mà chiếm cứ địa vị có lợi. Trong nhà tù, hán tử cùng mập nam tử tựa hồ xác định phương vị, bọn họ tập trung tại chỗ tù thất, liếc nhau, mập nam tử tay quyết vừa động, trong lòng bàn tay một đoàn hỏa diễm phun ra. Mập nam tử đấu khí hỏa diễm tuy không tinh thuần bằng Nam Minh Ly Hỏa của Lý Dật, nhưng do đấu khí thúc dục, cũng rất nhanh tại trên vách tường đốt ra một cái lỗ lớn. Nhưng dường như sợ quấy nhiễu đến cái gì, mập nam tử rất là chú ý, trong chốc lát đốt liền dừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bốn phía. Tráng nam tử cùng nữ giả nam trang sắc mặt ngưng trọng, đấu khí quanh thân tràn ngập, đều chờ phát động tình huống hoài nghi. Loại tình huống này, làm Lý Dật cũng khẩn trương lên, bắt đầu âm thầm đề phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, tai họa dưới sự nỗ lực của mập nam tử. Cái lỗ hổng trong nhà tù kia càng ngày càng sâu, đã có chiều sâu mấy mét. Nhưng, sự tình đến lúc này lại có chút phiền phức. Mập nam tử lại thúc giục hỏa hệ đấu khí đốt. Trên tường cũng không biết là từ cái chất liệu gì, không có chút sứt mẻ, rốt cuộc đốt không được. Quả nhiên có cổ quái, lão tam ngươi khoan đã, để cho ta tới. Tráng hán tử gọi lão mập lại, thúc giục đấu khí, ngay lập tức xuất hiện một đạo sấm đánh ra. Lúc này cũng không dám làm ra quá lớn động tĩnh, một kích này độ mạnh vừa phải, nhưng vách tường phát ra âm thanh muộn hưởng, vài mét độ sâu trong động rốt cuộc lóe ra một mảnh lôi quang màu tím, cũng không có hiệu quả gì. Để ta đến xem. Nữ giả nam trang gạt hai người ra, hướng về huyệt động nhìn vào. Đây là huyền kim thiết. Nữ tử giả nam trang suy tư nói, nếu cứ đánh nhẹ như vậy chỉ sợ không có biện pháp. Nếu như xuất toàn lực, chỉ sợ sẽ bị người phát giác. Ta tới thử xem. Lý Dật nói, đồng thời ý bảo nàng kia đi ra. Hít sâu một hơi, thúc giục thiên ma đấu khí Nam Minh Ly Hỏa, một đạo hỏa diễm cuồng hãn lập tức phá không mà ra. Sau đó cuốn tại huyệt động. Trong huyệt động bị hỏa diễm tinh khiết đốt cháy. Trên vách tường huyệt động cuối cùng xuất hiện màu đỏ, Lý Dật lần nữa thúc giục đấu khí, chỗ màu đỏ chậm rãi dung thành chất lỏng, một đám nước thép chậm rãi từ trên thạch bích chảy xuống. Rõ ràng không thể đốt hoàn toàn thành tro tàn, xem ra huyền kim thiết không như bình thường. Nữ tử giả nam trang kinh hãi kêu một tiếng, đấu khí đánh ra một đạo bông tuyết đem nước thép đông cứng. Nàng lại đánh giá Lý Dật một cái, trong ánh mắt có một tia khâm phục. Tầng huyền kim kia độ dày cũng không tính quá dày, bên trong là nham thạch bình thường. Những nham thạch bình thường này, Lý Dật giao cho mập nam tử lão tam đốt cháy, chính mình ở một bên, âm thầm vận chuyển đấu khí khôi phục. Tình huống phía trước chưa biết, mỗi một chút thực lực đều là bảo vật, hắn phải dùng trạng thái đỉnh phong để đối phó với tình hình trước mắt. Lý Dật, ngươi vừa mới dùng đấu khí này là công pháp gì vậy, thật là lợi hại. Nữ tử giả nam trang không nén được tò mò hỏi, nhưng đối với câu hỏi của cô gái này, Lý Dật cười cười, kiên nhẫn đáp, ta tu luyện hỏa hệ công pháp này gọi là Nam Minh Ly Hỏa, được xưng thế gian chi hỏa tinh khiết. Quả thật không tệ, bất quá được xưng là tinh khiết nhất không khỏi có chút lớn lối, ta từng thấy qua chi hỏa tinh thuần hơn. Nếu giả hỏa diễm đó, huyền kim thiết căn bản là không thành nước thép, mà trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Thật không? Đối với lời nói này, Lý Dật còn có nghi vấn, nhưng cũng không quá quan tâm. Trong lúc nói chuyện, lão tam lại đem huyệt động khuyết trương thêm vài mét, trong lúc này là một tầng đất. Chỉ cần công phu bữa cơm, liền đào ra một cái thông đạo. Gì, lại là huyền kim thiết. Lão tam bỗng nhiên ngừng tay, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lý Dật. Tầng huyền kim thiết này độ dày hơn lúc trước, trọn vẹn dày nửa thước. Làm Lý Dật hao phí không ít đấu khí mới tan ra một cái thông đạo nhỏ. tầng huyền kim thiết này bị triệt để hòa tan, một vòng ánh sáng bỗng nhiên chiếu bắn ra, địa đạo đã đả thông. Bốn người nhìn nhau, tráng hán tử gọi lão tứ lại, lúc này mới cẩn thận từ thông đạo chui ra ngoài. Một đạo đấu khí đánh ra, may mà tráng hán tử sớm có phòng bị, cũng đánh ra một đạo đấu khí. Hai cổ đấu khí tại trong không gian đụng nhau, dẫn tới một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Tráng hán tử thực lực cũng rất cao, đấu khí oanh kích ra thân hình đồng thời lướt gấp, chiếm cứ cửa thông đạo. Lý Dật cũng theo sau lưng lão tam lách mình ra. Đây là một khoảng không gian, tựa hồ là một cái huyệt động tự nhiên. Bốn phía đều là nham thạch, lẫn lộn huyền kim thiết. Bát bảo điện bên ngoài có động thiên khác. Người đến là người phương nào? Người hỏi là một lão già râu dài, râu tóc bạc trắng, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Song kiếm tông đệ tử Tô Thanh Vân gặp qua tiền bối. Song kiếm đệ tử, các ngươi vì sao? Quang hoa lóe lên, một thanh binh khí phát ra, ti ti ti, tiếng xé gió, hướng lão cổ giả bắn tới. Lúc này tráng hán tử đã ra tay. Tráng hán tử ra tay quả nhiên vội vàng đánh lén. Cùng lúc đó, lão tam cùng lão tư cũng đồng thời xuất thủ. Đừng xem thường lão tứ một bộ ốm yếu, một khi ra tay cay nghiệt vô cùng, sử dụng ám thuộc tính đấu khí, chỉ thấy một cổ khí tức màu đen từ trong lòng bàn tay hắn đánh ra, hóa thành ma thú chi hình, phủ kín sau lưng lão giả. Lúc này bị ba vị cường giả công kích, lão giả kia sắc mặt đại biến, quanh thân đều bị đấu khí hung hãn khống chế, áp lực làm hắn không cách nào né tránh. Oanh, oanh, oanh. Ba cổ đấu khí đồng thời tại bên người lão giả nổ ra, đấu khí mảnh nhỏ bay tứ tán. Lão giả vội vàng bố kết phòng ngự hoàn toàn bị oanh tán, bị ám thuộc tính đấu khí ăn mòn, trên mặt hắn tái nhợt bắt đầu hiện ra vẻ cho tàn. Thức thời mới là tuấn kiệt, nếu không ta cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không xong. Tráng hán tử hung dữ nói, các ngươi là sát thần. Lão giả trong ánh mắt lóe ra một cỗ hận ý, nhưng lúc này hận ý càng nhiều. Coi như ngươi còn có mấy phần kiến thức, đã biết rõ chúng ta là sát thần huynh đệ đến đây, ngươi còn không tự sát sao? Tứ đại sát thần làm hại xong kiếm tông, lão hủ hôm nay cùng các ngươi liều mạng. Liều mạng, ngươi có tư cách kia sao? Sát thần lão nhị khóe miệng hiện ta một tia trào phúng cùng vẻ khinh thường, hiện tại chúng ta không động thủ, âm độc lão tứ xâm nhập trong cơ thể ngươi cũng đủ phế ngươi đi. Xác thực, tình huống lão giả hiện tại cực kỳ không ổn, sắc mặt của hắn trở nên ngăm đen, cái tình huống này làm Lý Dật âm thầm run lên. Lão tứ bệnh quỷ đồng dạng có loại thủ đoạn này, hắn tu luyện ám thuộc tính công pháp. Âm độc đến cực điểm, lúc này bị ám thuộc tính đấu khí mảnh nhỏ đánh vào đã bắt đầu hư thối, trong không gian tràn ngập một cổ khí tức chán ghét. Cho dù chết, lão hủ cũng muốn thu đủ. Lão giả hung ác nói, không để ý âm độc trong người, càng không muốn lãng phí đấu khí ngăn chặn, lúc này thúc dục cực hạn đấu khí hiện lên trong lòng bàn tay, hiện ra một đoàn lam sắc quang hoa sáng ngời. Động thủ, đừng cho hắn cơ hội. Tựa hồ là đối với lão giả này có chút kiêng kỵ, sát thần lão nhị thét ra lệnh một tiếng, ba vị sát thần lần nữa thân hình xê dịch, dùng hình tam giác vây quanh lão giả ở hạch tâm, ba chiêu chu tước đấu kỹ trong nháy mắt phát ra. Cái không gian này tuy lớn, nhưng muốn dung nạp bốn vị cường giả đánh nhau chết sống hiển nhiên có vẻ chật chội, năng lượng nồng đậm đến cực hạn ở trong không gian tạo thành áp lực. Từ góc độ quan sát, tam đại sát thần tuy thực lực đấu thánh đỉnh phong, nhưng phối hợp phát ra lực công kích tuyệt đối bằng đấu thần cường giả. Lúc này lão giả chúng âm độc, đấu khí đã vận chuyển không thể nhanh được. Tại tam đại đấu thánh đỉnh phong cường giả liên thủ công kích, tư cách của lão liều mạng cũng không có. Không gian giam cầm vừa mới bố kết ra, đã bị lực cường hãn oanh thành mảnh nhỏ. Ngay cả bản thể mình cũng nhận được tổn thương chí mạng. Song kiếm tông hắc ám sứ giả cũng không có gì hơn. Xử lý lão giả kia, sát thần lão nhị có chút đắc ý. Hai thúc cẩn thận, lúc này mới là cửa thứ nhất, đằng sau phiền toái còn nhiều. Nữ tử giả nam trang tỉnh táo nhắc nhở, y y nói đúng, tuyệt không thể chủ quan. Đằng sau là một câu tựa hồ là chuyên môn nhằm vào Lý Dật nói, theo chúng ta dò xét, cấm điện này phòng ngự không chỉ có một hắc ám sứ giả, ta có thể hỏi một câu hay không? Các ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không phải là Song Kiếm môn đệ tử sao? Lý Dật thật sự không nhịn được hiếu kỳ, thì ra hắn cho rằng mập mạp sát thần tính toán mưu nghịch, chiếm lấy vị trí Song Kiếm môn môn chủ. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cùng mình đoán có chỗ bất đồng, trường hợp này không phải là nội chiến đơn giản như vậy. Lý Dật các hạ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Xem tại lúc ngươi đã giúp chúng ta, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, mấy người chúng ta trên danh nghĩa là Song Kiếm Tông người, trên thực tế là địch nhân của Song Kiếm Tông. Cấm điện giam giữ, môn chủ chính thức của chúng ta. Môn chủ chính thức sao? Chẳng lẽ Âu Dương môn chủ là giả? Cũng không phải. Lời của sát thần lão nhị nói cũng chưa u có nói xong, bởi vì lúc này bọn họ đã tru sát hắc ám sứ giả, hiện tại gặp phải bốn bên đều là thông đạo. Thông đạo đều cao hai thước, bốn vách tường đều hình thành, có khắc một ít hoa văn. Đánh giá cái lối đi này, sát thần lão nhị còn chưa nói hết lời của mình, mà nhíu mày, lâm vào trầm tư. Ngươi có thể nhìn ra được đây là cái trận pháp sao gì? Nữ tử giả nam trang được gọi là Y cũng vẻ mặt trầm tư, sau nửa ngày mới hồi đáp, trận pháp, chỉ có lúc khởi động mới có thể nhìn ra được mánh khóe. Nhưng, Song Kiếm môn đã bày ra trận pháp này trở thành một cái chắn, chắc không chỉ là một loại trận pháp. Tốt lắm, ta liền thử trận trước. Sát thần lão nhị nói xong, một cổ đấu khí cái chắn hộ thể, sau đó cước bộ chậm rãi bước vào trong thông đạo. Một bước, hai bước, ba bước, đã đi 10 bước. Hiện tại, sát thần lão nhị đã ở vào giữa thông đạo, cả cái thông đạo cũng chừng 20 bước. Lúc này, trận pháp khởi động, trên thạch bích, những hoa văn kia bỗng nhiên lập lòe vô số đạo năng lượng kinh người giống như con mắt bình thường, oanh vào chỗ sát thần lão nhị. Trận pháp thật mạnh, với khả năng của Lý Dật lý giải đối với trận pháp trong thông đạo thủ pháp bố kết thuộc về thượng thừa, nhưng cùng chỗ hắn nghiên tập càn khôn trận pháp, tựa hồ không bằng, nhưng trận pháp này cũng rất tinh diệu, ưu điểm lớn nhất. Cũng làm Lý Dật âm thầm trầm trồ khen ngợi chính là khi năng lượng mới bắt đầu công kích cũng đủ làm thực lực dưới đấu thánh cường giả vẫn lạc tại chỗ. Đối mặt đấu khí công kích cường hãn, sát thần lão nhị không chút hoang mang, thân thể rồi đột nhiên xoay tròn nghịch kim đồng hồ, mà từ thân thể của hắn xoay tròn, đấu khí cái chắn bên ngoài cơ thể cũng đồng thời chuyển động, chỉ thấy song trường không ngừng tung bay, từng sợi đấu khí tơ nhện dùng góc độ quỷ dị tiêu xả ra. Tại đấu khí tơ nhện tác động, đấu khí năng lượng của hắn tựa hồ có cái gì triệu hoán, đột nhiên thay đổi phương hướng. Thủ đoạn của sát thần, quả nhiên là có chút bất thường. Cái thủ pháp xinh đẹp này cùng xoắn kính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đồng thời 17 đạo đấu khí chảy ra, ngay cả Lý Dật cũng không có nắm chắc làm được. Phá trận như thế nào? Tuy nhiên đánh ra hơn 10 đạo đấu khí oanh kích, nhưng tình thế sát thần lão nhị cũng không chuyển biến tốt đẹp. Thạch bích khắc hoa văn, đấu khí không ngừng mãnh liệt ra, từng đợt không dứt. Thủ pháp của sát thần lão nhị lại tinh diệu, cũng không khỏi có chút rối ren. Loại xảo kình này, cố nhiên là cường đại, nhưng một khi phạm phải sai lầm, nhưng chỉ có kết cục phân thân toái cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, cuồng bạo địa long sát thần lão nhị thân hãm hiểm cảnh, làm cho y nữ tử vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thạch bích, cố gắng từ đó tìm ra quan khiếu của trận pháp. Y tiểu thư, đây chẳng qua là chướng nhãn pháp. Lý Dật nhẹ giọng nhắc nhở. Qua một hồi Lý Dật nhắc nhở, y bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm kích nhìn Lý Dật, nàng cẩn thận quan sát một chút, trên mặt vui mừng. Lúc này cũng không chút do dự đánh ra vài đạo đấu khí hướng thông đạo cuốn tới. Thấy y làm vậy, Lý Dật cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Y tiểu thư này đối với trận pháp đúng là kỳ tài. Đấu khí của y nhanh bắn ra, theo thứ tự đánh trúng thông đạo trận pháp. Hoa văn thạch bích quang hoa lập tức ảm đạm. Lúc này đấu khí bắn ra cũng dừng lại. Đấu khí mảnh nhỏ trong thông đạo cũng chậm rãi tán đi. Trong thông đạo, sát thần lão nhị vẻ mặt trắng bệch. Hắn cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng lúc này nghĩ mà sợ, nếu như phải chịu đựng vài trận sóng công kích, không biết hắn có thể hóa giải được hay không. Trận pháp vừa vỡ, trên thạch bích một hồi rắc rắc vang lên, sau đó đổ ầm xuống. Sát thần lão nhị nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dẫn đầu mọi người đi ra khỏi thông đạo. Thông đạo tối đen, 5 người thông qua thông đạo tiến vào. Ở phía trên có tinh thạch đèn lồng bỗng nhiên phát sáng lên. Có ánh sáng mọi người có thể nhìn thấy, ở trước mặt xuất hiện một đầu ma thú. Y thấp giọng, trong giọng nói có vẻ bối rối. Địa long rất lợi hại phải không? Đã trải qua vô số ma thú tại đóng băng thế giới, Lý Dật chưa bao giờ thấy qua đầu ma thú trước mắt này. Nó tuy được xưng là long, nhưng lại xấu tới cực điểm. Hơn nữa hình thể cũng không phải lớn. Nó thoạt nhìn giống như là một cái bánh bao lớn vậy. Trên thân thể bao trùm một tầng lân phiến. Cái miệng rộng, trông như ếch vậy. Bát giai ma thú, ngươi nói có lợi hại hay không? Y mặt trắng không còn chút máu nhìn Lý Dật. Tựa hồ đối với Lý Dật cô lậu quả văn có chút phát điên. Lý Dật da đầu cũng bắt đầu run lên. Bát giai ma thú tương đương với nhân loại đấu thần cường giả, hơn nữa xuất phát từ thiên phú ma thú cường hãn, thực lực của bọn chúng còn mạnh hơn đấu thần cường giả, mà lúc này bọn họ cũng chỉ có 5 đấu thánh mà thôi. Các ngươi có thể xông đến nơi đây cũng rất lợi hại. Lúc này Địa Long lại mở miệng nói chuyện, thanh âm cùng ngôn ngữ nhân loại đồng dạng, có chút ồm ồm. Địa Long các hạ, Lý Dật hướng ma thú thi lễ, ngươi thân là tôn quý bát giai ma thú, vì sao cam nguyện để song kiếm môn sử dụng, bị bọn họ nô dịch? Ai nói ta bị người nô dịch? Ha ha ha, đây là xào huyệt ta, vào xào huyệt chỉ có chết, cùng song kiếm môn có một cái dám quan hệ gì? Như vậy là chúng ta quấy rầy rồi. Lý Dật hướng 3 vị sát thần cùng y biến sắc, nói, đi lộn chỗ, chúng ta cũng đừng có quấy rầy Địa Long các hạ nghỉ ngơi. 3 vị sát thần cùng y tuy không biết Lý Dật muốn làm cái gì, nhưng thấy Lý Dật có chỗ dự mưu, cũng không nói thêm cái gì, lách mình liền hướng đường cũ lui về. Đã đến đây, còn muốn đi sao? Địa Long cũng không có ý buông tha. Địa Long có thói quen sinh hoạt trong lòng đất, ngủ nhiều năm hắn xác thực không phải Song Kiếm Tông nuôi dưỡng, mà là cùng Song Kiếm Tông đạt thành quan hệ hợp tác. Song Kiếm Tông phụ trách thực vật, mà Địa Long thì bảo đảm người xông vào là chết. Nếu như nhân loại cùng Song Kiếm Tông hợp tác, nhìn thấy kẻ xông vào rời khỏi, thì cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác. Nhưng rõ đối với nhân loại, ma thú càng thêm đôn hậu, cho nên Lý Dật mới lui ra ngoài, Địa Long cũng buông tha đuổi theo. Địa Long, hiện tại Lý Dật rõ ràng, nói là Long, kỳ thật chính là một con cóc. Hắn lúc này nhanh chóng vọt ra thông đạo. Trong thông đạo trận pháp lần nữa khởi động, nhưng lúc này không phải theo như phương thức trận pháp nguyên bản, mà là theo Lý Dật điều khiển mà phát động công kích. Đánh, trận pháp hiển nhiên trói không được một đầu bát giai ma thú, cho nên khởi động trận pháp. Đồng thời, Lý Dật nhìn sát thần cùng y nói, hiện tại 3 vị sát thần cùng y mới kịp phản ứng. Lúc đầu Lý Dật muốn lợi dụng trận pháp năng lượng trong thông đạo để đối kháng Địa Long, mặc kệ có hiệu quả hay không, so với không có còn hơn. Trận pháp năng lượng cùng 4 vị đấu thánh cường giả kết xuất không gian giam cầm, Địa Long nhất thời bị nhốt, không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng siêu cấp con cóc khí lực thật sự vô cùng cường hoành, năng lượng hung hãn oanh tại thân thể hắn, chẳng những không có tạo thành thương tổn gì, ngược lại bắn ra, hóa thành đấu khí mảnh nhỏ tư tán tại trong không gian. Xem ra, lực lượng còn thì không cách nào nổ nát Địa Long. Lý Dật một bên thao túng trận pháp, hấp thu tán loạn đấu khí mảnh nhỏ trèo trống. Trận pháp này cũng không phải là càn khôn trận pháp, có thể mượn nhờ thiên địa nguyên khí cùng năng lượng của người công kích để tăng mạnh trận pháp. Nó chỉ có kết giả tại 4 vách tường trận pháp phong ấn đại lượng năng lượng đấu khí.